quốc sắc sinh hương, chương 84, góc truyện audio.com, chú thích, 1, cùng thần môn, 2, cửa tò vò, 3, lâm hoa môn, cách chương.